Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con xin người. Tiếng kêu than ai oán và thê lương khiến cả không gian đất trời như được buồn theo. Ta đã nghe xong câu chuyện về nỗi oan khuất của con. Ta tin rằng đó đều là những lời lẽ thật lòng thật dạ. Trong từng lời nói từ tốn của cụ già để lộ ra một vẻ xúc động khó tả. Dường như cụ cảm thấy rất khâm phục oan hồn của người em. Ta chưa từng thấy ở đâu có được một nhân cách như con. Khi sống thì bao dung, dũng cảm, luôn làm điều tốt. Đến lúc chết, hóa thành ma quái mà vẫn từ bi, lo cho sự bình an của người dân vô tội. Muốn trả thù nhưng lại sợ phải làm hại kẻ khác. Trên đời này chẳng mấy ai được như con đâu. Con chỉ xin người hãy tha cho vợ và con được đầu thai chuyển kiếp. Mọi hậu quả xin mình con gánh chịu. Oan hồn người em vẫn khẩn khoản van xin. Để tránh lãng phí một nhân cách cao thượng, ta quyết định thu nạp con về trời, giúp ta cai quản loài phượng hoàng tiên. Bởi trải qua chuyện này, con và loài phượng hoàng bảy sắc cũng có duyên tiền định. Và ta cũng sẽ bảo hộ cho vợ và con được chuyển thế đầu thai sớm. Cụ già vừa từ tốn, vừa phóng khoáng. Một sự công bằng giúp tan biến đi không gian u uất ban đầu. Con đội ơn người, con đội ơn người. Cụ già nhìn thấy chiếc bóng mờ ảo của hồn ma đang vái đầu, cúi lại trong sung sướng. Bên trong thân cây vẫn còn nguyên vẻ kinh dị và ghê tởm. Nhưng với điều kiện, vợ con phải đúng là chưa hại tới sinh mệnh bất cứ ai bao giờ. Nếu không, ta không thể giúp gì cho mẹ con họ đâu. Cụ già nhắc nhở. Vậy giờ, hai mẹ con của họ đâu rồi? Câu hỏi bất chợt của cụ già khiến cho oan hồn người em trong cái cây giật mình và còn khiến chính cụ giật mình. Lại một không khí u ám. Không gian tiếp tục trở nên u uất thê lương. Tiếng hát ru ai oán văng vẳng đâu xa. Tiếng chim lợn, từng vỗ cánh của những con quạ khiến mọi thứ lại trở nên khó lường. Con đường trở về nhà chưa bao giờ dài tới thế. Nó tối tăm, lạnh lẽo và hiu quạnh. Lúc này trong làng không còn ai hết. Họ đã lảng tránh sang những làng kế bên để trú thân. Chỉ còn lại gia đình người anh. Người đã gây nên những tội ác dẫn đến sự việc như lúc này. Cố lên mình ơi, đến nhà rồi. Người vợ động viên người chồng đang cố sức cõng con mình trên lưng để trở về nhà. Mình đi thổi cho tôi nồi cơm, tôi đói quá. Suốt từ hôm đó tới giờ, tôi chưa được ăn gì. Giờ tôi phải đi tắm, cho tỉnh táo người cái đã. Người chồng đặt đứa con xuống giường xong xuôi, rồi quay qua nói với vợ. Vậy mình cầm cái đèn xuống tắm cho đỡ tối, để tôi đi thổi cơm. Người vợ thắp hết toàn bộ đèn đóm trong nhà lên, rồi đưa cho chồng một cây. Đã lâu lắm rồi, người đàn bà mới thấy được ánh sáng đèn dầu. Nó không sáng được như ban ngày, nhưng cũng khiến cho người ta cảm giác an toàn. Người vợ cầm lấy một cây đèn xuống bếp, rồi từ cây đèn mồi lấy lửa nhóm bếp. Một đám rơm nhỏ bùng lên trong ngọn lửa đầu tiên. Bất ngờ, khuôn mặt của người em dâu xuất hiện qua làn khói mờ ảo, ánh mắt sắc lạnh. Người đàn bà dùng mình đánh rơi cây đèn và đống rơm to ở góc bếp. Đống rơm bén lửa nhanh chóng, dường như cả căn bếp cũng bén lửa mà cháy theo. Khoảng bếp đó bừng sáng giữa màn đêm, sáng hơn bất cứ nơi đâu trong cái làng trống không, âm u lạnh lẽo này. Cụ ơi, con xin người, hãy ngăn vợ con lại cụ ơi. Đừng để cô ấy hại ai mà không được đầu thai. Linh hồn người em khẩn khoản van xin cụ già. Đã e rằng không kịp nữa rồi. Mọi chuyện giờ đây là do tự vợ con quyết định. Được đầu thai hay không, còn phải xem liệu vợ con có tha thứ cho họ hay không. Cụ già nói chậm rãi. Xin người, hãy ngăn cản vợ con lại. Đừng để vợ con hại chết ai. Chắc chắn vợ con sẽ không tha thứ cho họ đâu, cụ ơi. Linh hồn người em kêu la trong tuyệt vọng. Bây giờ đã quá muộn rồi. cho dù có kịp, thì tâm vợ con vẫn chưa dứt oán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net